Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 10, huynh đệ ngành. Nhưng là rất nhanh ta liền chấn định lại, tiện tay buông xuống ba lô, đi rót một ly nước uống. Tới nhà của ta tổng cộng có 3 người, một người trong đó chính là Bơ Thịt, mà Bơ Thịt có ta ra chìa khóa, sẽ xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Ở trước mặt Bơ Thịt ta là tùy ý, một bên uống nước một bên hỏi Bơ Thịt, sao không đi trông coi ta con gái nuôi, mang hai bằng hữu tìm ta nơi này tới ngồi à? Bơ Thịt có chút giờ khóc giờ cười nói đến, Tam Oa Nhi, ngươi cái gì suy nghĩ à? Ta sẽ không nghĩ trông coi ta vợ con à? Này hai vị đại ca là tới tìm ngươi. Ngươi nói ta nộp ngươi người bạn này chuyện gì than không được. Tới tìm ngươi hay là người khác bảo mật hành động? Khụ, ta đang uống nước. Thoáng cái liền bị sặc. Ho khan một hồi lâu nhi. Có thể thông qua Bơ Thịt tìm tới chúng ta. Có nghĩa là tuyệt đối là không đơn giản nhân. Ít nhất có cường đại điều tra năng lực. Mà điều tra năng lực với thế lực là nối kết. Ta nghĩ tới rồi Phùng Vệ. Sinh lòng cảnh giác. Buông xuống ly nước. Yên lặng không nói nhìn người vừa tới. Lúc này, một người trong đó dáng vẻ tương đối uy nghiêm chu chính người trung niên đứng lên. Đi tới móc ra một quyển giấy chứng nhận đưa cho ta. Nói đến, xin chào. Chúng ta là XX ngành nhân. Như vậy mạo muội tìm tới ngươi. Nói trước tiếng xin lỗi, XX ngành. Cái ngành này nhắc tới cùng sư phụ ta chỗ ngành cũng giống như vậy. Thuộc về tương đối ngành bí mật. Nhưng mức độ bảo mật không có cao như vậy. Đơn giản chút nói bọn họ là tương tự với cao cấp cảnh sát tồn tại. Đối mặt đủ loại vụ án cũng là không thể ở trong xã hội tiên dương. Có chút kéo tới quốc tế thế lực. Có chút kéo tới dưới đất bí mật thế lực. Có chút thậm chí liên lụy đến khoa học kỹ thuật. Bí ẩn chưa có lời đáp. Còn có thần kỳ hơn vụ án. Đó là kéo tới dân chúng bình thường không tưởng tượng nổi thủ đoạn án hình sự. Lại điểm trực bạch nhi. Chính là liên hệ linh dị rồi. Hơn nữa, phạm tội hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cái loại này. Tổng hợp, khi đó ngược lại có một bộ phim có thể miêu tả loại này ngành tồn tại. Đó chính là X hồ sơ. Bọn họ chính là hoa hạ bàn. Cái ngành này nhắc tới bên trong cũng có rất nhiều người tài giỏi. Khắp mọi mặt đều có. Dưới bình thường tình huống, bọn họ cũng có thể chính mình giải quyết. Nhưng là có cùng chúng ta ngành hợp tác thời điểm. Loại thời điểm này giống như là tương đối lớn hình linh dị vụ án. Ta nhìn trong tay giấy chứng nhận. Giống như loại bí mật này ngành đều có đặc thù số thứ tự. Không có ở đây trong bộ môn. Là kháng biết loại này số thứ tự. Cũng không hiểu này số thứ tự đại biểu ý nghĩa. Mà loại ngành giấy chứng nhận. Ở cái dấu chạm nổi trong còn có ẩn dấu đồ. Phải lấy tay sờ mới có thể móc ra một ít cửa ngõ. Ta đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút số thứ tự. Người trung niên này ở cái ngành này chung cũng coi là có thực quyền nhân. Mà chạm cái kia dấu chạm nổi. Ta chính là biết cái này giấy chứng nhận là thực sự. Có phải hay không là người biết nhi. Xuất thủ cũng biết. Hắn xem ta kiểm tra giấy chứng nhận toàn bộ động tác. Ngược lại cũng không để bụng. Hắn biết ta là biết. Này giấy chứng nhận không có bất cứ vấn đề gì. Ta đưa tay trả lại cho hắn. Hắn nhận lấy giấy chứng nhận sau này. Cùng ta cầm một cái thủ. Mới đối với ta nói đến. Trần Thừa Nhất, chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lúc này, một người khác lộ ra trẻ hơn một chút nam nhân cũng đứng lên. Cùng ta cầm một cái thủ. Nói với ta đến. Triệu Hồng, Trần Thừa Nhất, ta hy vọng lần này ngươi có thể cùng ta hành động chung. Chuyện này đoán chuyện gì xảy ra. Cái ngành này không thiếu người. Hơn nữa ta cũng vậy thuộc về không nổi danh loại người như vậy. Tại sao tìm tới ta? Nhìn giọng hay lại là quốc gia hành động. Không cho ta cự tuyệt. Ta mới vừa muốn hỏi cái gì. Cái kia kêu Triệu Hồng người tuổi trẻ hướng về phía Bơ Thịt ho khan mấy tiếng. Bơ Thịt là một người cơ trí nhi. Vội vàng đứng lên. Duỗi người. Sau đó nói đến. Tốt lắm, các ngươi nhân cũng tìm rồi. Không ta chuyện gì đi. Ta đi à. Nói xong, Bơ Thịt đứng dậy, liền đi về phía cửa. Ở đi tới bên cạnh ta thời điểm, nhỏ giọng nói với ta đến. Tam Oa Nhi, người biết, huynh đệ ngươi ta cũng vậy từng va chạm xã hội nhân. Nếu không phải nữ nhi này mới ra đời, nói cái gì ta cũng ỷ lại phải xem nhìn chuyện gì. Cuộc sống này quá buồn chán a. Ta cười nhẹ nhàng đánh một cái bơ thịt bụng, mà bơ thịt là cười ha ha đến mở cửa rời đi. Bơ thịt vừa đi, ta ngược lại cũng không nóng nảy. Đối với người tới nói đến, các người ngồi trước đi. Ta đi đơn giản rửa mặt một chút, phao ấm trà ngon, các người đã tới, cũng không thể trà cũng không uống một hớp chứ. Chúng ta uống trà, từ từ nói a. Trần Thừa Nhất, chuyện này rất gấp kia. Triệu Hồng rốt cuộc muốn trẻ hơn một chút. Có chút không kềm chế được nói với ta đến, nhưng là trung niên nhân kia kéo Triệu Hồng một cái. Nói đến, đốn củi không lầm mài đao công, cũng không gấp này một ít thời gian. Người đi đi, Trần Thừa Nhất, ta gật đầu, đường đi mệt mỏi để cho ta không kịp chờ đợi muốn giặt rửa một cái nước nóng mặt. Đường phân cách, hơn nửa canh giờ sau này, ba người chúng ta cuối cùng mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon. Trên bàn trà bình sứ tản ra lượn lờ khói nhẹ, mùi trà cả phòng. Người trung niên nhân kia bưng lên trước mặt ly nhỏ, nhấp một miếng trà, nói với ta đến, trà ngon a. Bây giờ thị trường sợ là không dễ dàng đào đến, có tiền cũng khó mua được, là Khương sư lưu lại đồ vật sao? Nhắc lên sư phụ ta, bất quá ta cũng không kỳ quái, dù sao hai cái ngành ở một mức độ nào đó thuộc về huynh đệ ngành. Ở sư phụ chỗ ngành có lúc cũng muốn mượn bọn họ điều tra a. Khoa học kỹ thuật lực lượng cái gì? Nhận biết rất bình thường. Đúng vậy, là sư phụ ta lưu lại. Ta cũng nâng chung trà lên nhấp một miếng trà. Ở bình thường trong cuộc sống ta là không bỏ uống được trà này. Mà hôm nay xuất ra trà này đến, nguyên nhân rất đơn giản. Ta dự định cự tuyệt bọn họ. Như vậy xuất ra trà ngon đến. Được rồi, tốt chiêu đãi. Cự tuyệt cũng không phải như vậy hại người ta mặt mũi. Ta mục tiêu là Côn Lôn. Này thời gian 3 năm ta còn muốn xoay tiền. Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nói ta ích kỷ cũng tốt, lạnh lùng cũng được, ta quả thật không có nhiều thời gian như vậy đi giúp cái ngành này làm việc nhi. Ta tin tưởng hai cái này ngành người tài giỏi phần nhiều là, cũng không phải là ta không thể. Đáng tiếc a, Khương sư từ đầu đến cuối, XX ngành giống như mất đi một cây trụ cột, mà ta có may mắn cùng Khương sư hợp tác qua một lần. Hắn phong thái ta đến nay khổ sở. Trung niên nhân kia đặt ly trà xuống cảm khái nói đến. Không vội nói chuyện, ngược lại thì kéo những thứ này. Chẳng lẽ là muốn cùng ta đánh cảm tình bài? Ta khẽ nhíu mày, thấy trước mặt được người trung niên là một cái có trí khôn. Có cổ tay nhân, đối mặt người như vậy. Chỉ có một biện pháp, đó chính là không chui hắn bất kỳ mũ. Thẳng thắn, đánh ý kiến hay, ta để ly trà xuống. Mang theo xin lỗi biểu tình thẳng thắn nói đến, đối với sư phụ ta từ đầu đến cuối, ta cũng rất khó chịu, nhưng là cũng rất mất hết ý chí. Ta không nghĩ lại cắm thủ những ngành này chuyện, bởi vì ta muốn sinh hoạt, cũng có rất nhiều chuyện riêng tư phải xử lý. Nói tới chỗ này, ta hơi chút dừng lại một chút, ở tổ chức tiếp lý do cự tuyệt, nhưng muốn cứ như vậy tiểu một cái kẻ hở. Cái kia Triệu Hồng liền có chút nóng nảy thêm nổi giận. Hắn thấp giọng nói đến. Trần Thừa Nhất, ngươi không vì nước ra làm việc. Là ý gì? Ngươi biết cái này quan hệ đến bao nhiêu mạng người sao? Bao nhiêu? Lúc này, nam nhân trung niên kia kéo lại Triệu Hồng. Ý là để cho ta nói một chút. Mà ta cũng rất trực tiếp nói đến. Xin lỗi, ngươi không cần nói cho ta chuyện cụ thể. Ta tin tưởng ngành bất kỳ vụ án đều là tuyệt mật. Ta ở ý nào đó mà nói. Chỉ là một phổ thông công dân. Biết những thứ này là không hợp quy củ. Mà ta cự tuyệt là ta tin tưởng. Ngành năng nhân bối xuất. Thế hệ trước ra mặt. Tùy tiện cái nào cũng mạnh hơn ta. Nếu như nói chuyện này. Chỉ có thể lựa chọn là ta đi. Mặt đối với quốc gia yêu cầu. Ta dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Thực ra ta nói không ra lời. Nếu như là sư phụ chỗ ngành, ta nhất định là một tiếng đáp ứng. bởi vì là sư phụ đã từng như vậy phân phó qua ta. Nhưng là cái ngành này, ta không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này, cùng chuyện khác không liên quan. Ta thời gian cấp bách, ta cũng vậy hữu tâm vô lực. Trần Thừa Nhất, người rất trực tiếp, ta cũng trực tiếp đi. Đừng bảo là lời xã giao. Nói cho ta một cái cự tuyệt chân chính lý do. Người trung niên ánh mắt chân thành, nhưng chân mày cũng nhíu lại. Ta nghĩ nghĩ, loại chuyện này không có giấu giếm cần phải. Bọn họ có lòng một mực cha ta, luôn là sẽ cha ra ta tiếp theo vài năm sẽ bôn tẩu kiếm tiền. Hơn nữa còn muốn đi làm lý một ít liên quan tới ra biển thủ tục cái gì. Vì vậy ta nói đến, ta thời gian cấp bách, ta muốn kiếm tiền. Ta vừa mới dứt lời, Triệu Hồng liền khí hung hăng vỗ bàn một cái, thậm chí không nhịn được mắng một câu nương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.